Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, đánh cược. Lý Na vừa mới nói ra, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ, ta có lẽ còn là có cùng các ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách. Dương Phong vừa mới nói ra, một cái khoác lên vảy rồng giáp, 10 ngón giống như 10 chuôi lưỡi dao, toàn thân tản ra tam giai tu sĩ đỉnh phong khí thế chiến đấu khôi lỗi long lân về. Liền từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Lý Na Ba nhìn xem đột nhiên xuất hiện chiến đấu khôi lỗi long lân về. Trong mắt đẹp đều thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta tại đạt được long huyết tinh hoa di tích bên trong phát hiện một chút long lân về. Những thứ này long lân vệ hẳn là có thể để cho ta có tư cách cùng các ngươi bình chờ giao lưu a. Thật là lợi hại, ta thật là quá bội phục ngươi. Lý Na phong tình vạn trùng nở nụ cười. Toàn thân trên dưới một chút mịt mờ tản mát ra một tia pháp lực ba động. Hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Muốn chết. Cảm nhận được Lý Na thân bên trên tản mát ra pháp lực ba động. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thôn thiên ma công thi triển ra. Đem cái kia một chút pháp lực ba động thôn phệ. Cũng hạ lệnh long lân vệ hướng Lý Na phát động công kích. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau. Long lân vệ hai mắt hồng quang lóe lên. Bỗng nhiên bắn lên. 10 ngón như chảo, như thiểm điện hướng về Lý Na trái tim trực tiếp chộp tới. Đối mặt long lân vệ công kích, Lý Na sắc mặt đại biến, thể nội huyết mạch cùng pháp lực đồng thời vận chuyển, toàn thân trên dưới lập tức bao phủ một tầng thanh long lân phiến. Đồng thời nguyên một đám cường đại vòng phòng hộ tại hắn trước người ngưng tụ mà thành. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh. Long lân vệ một chảo đâm vào vòng phòng hộ bên trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vòng phòng hộ xé rách. Hung hăng cắm vào Lý Na vị trí trái tim. Lại lực phòng ngự kinh người thanh long vảy ngăn cản trong nháy mắt. Liền trong khoảnh khắc đó, Lý Na thân thể phân giải thành mười mấy đoàn hắc vụ. Từ biến mất tại chỗ không thấy, tại khác một chỗ ngưng tụ tạo thành Lý Na thân thể. Lúc này ở Lý Na trái tim vị trí, đã nhiều hơn một cái máu tươi chảy đầm đìa vết thương khổng lồ. Cơ hồ lộ ra trái tim của nàng, nhìn thấy Lý Na từ long lân vệ công kích ở trong đào thoát. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, vung tay lên, cái thứ hai long lân vệ từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Hung áp vô cùng hướng về Lý Na trực tiếp đánh tới. Dừng tay. Đối mặt hai cái long lân vệ công kích, Lý Na xinh đẹp khuôn mặt đại biến, phát ra rít lên một tiếng, chỉ một ngón tay, một cái hỏa cầu thật lớn, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng một chiếc long lân vệ trực tiếp đánh tới, nhìn xem xông tới mặt vô cùng nóng hỏa cầu, long lân vệ duỗi chảo một chảo, liền đem vô cùng nóng hỏa cầu trực tiếp vồ nát. Tiếp đó bị khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng lui ba. Bốn bước, Đặng Tiểu La, Triệu Khiết hai nữ phân biệt đứng ở một bên. Thi triển pháp thuật, đem hỏa cầu dư âm nổ mạnh trực tiếp ngăn lại. Đúng lúc này, khác một chiếc long lân vệ như thiểm điện tới gần đến Lý Na sau lưng. Hung hăng một cước đánh xuyên Lý Na vòng phòng hộ bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem vòng phòng hộ phá hủy. Đá vào Lý Na trên người. Đem Lý Na trực tiếp oanh bay đến trên mặt đất. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Đáng chết. Lý Na nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hai mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ. Một cỗ kịch liệt pháp lực ba động từ hắn trên người phóng xuất ra. Một bộ chuẩn bị phóng đại chiêu bộ dáng. Thấy tình cảnh này. Đặng Tiểu La nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, Lý Na, nếu như ngươi tiếp tục như vậy càn rỡ xuống, ta liền muốn xuất thủ. Triệu Khiết mỉm cười, cũng tiến lên một bước nói, Lý Na, dừng tay đi, không phải vậy, ta cũng chỉ có thể đủ ra tay với ngươi. Nghe được Đặng Tiểu La lời nói, Dương Phong vung tay lên, hai khung long lân vệ nhanh chóng trở về tới trước người hắn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Na, thấy tình cảnh này, Lý Na trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng thu liễm khí tức, cười mỉm nhìn qua Dương Phong nói, tốt a, ta thừa nhận ngươi có tư cách cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Ngươi cái này long lân vệ ta rất ưa thích, bán một cái cho tỷ tỷ ta thế nào? Lý Na bản thân tự cảm nhận đến long lân vệ cường đại. Một đối một lời nói, nàng có lòng tin đem cái kia long lân vệ xé nát. Một đối hai lời nói, liền thắng bại khó liệu, cường đại như vậy long lân vệ, để nàng cũng vì đó thèm nhỏ nước dãi. Nghe được Lý Na lời nói, Đặng Tiểu La, Triệu Khiết cùng với sửa sang cái bên trong đại sảnh tất cả thành viên, đều đưa ánh mắt về phía cái kia long lân vệ trên người. Trong mắt đều tràn đầy hâm mộ, vẻ tham lam, một cái nắm giữ tam giai tu sĩ đỉnh phong thực lực long lân vệ, hoàn toàn có thể là một cái tu sĩ gia tộc nội tình. Truyền thừa mấy trăm, hơn ngàn năm, liền xem như tam giai tu sĩ nắm giữ một cái dạng này long lân vệ, cũng có thể tăng lên cực lớn lực chiến đấu của mình cùng sinh tồn lực. Không bán, Dương Phong khẽ lắc đầu cự tuyệt nói. Long lân vệ làm dùng thượng cổ thanh long ngao đến Đức Lân phiến làm ra mà thành. Dương Phong trong tay cũng chỉ vẻn vẹn có giải rác vài khung. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra tay buôn bán. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt bán ra long lân vệ, Lý Na trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân tản ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Cảm nhận được Lý Na sát cơ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, khẽ mỉm cười nói, long lân vệ không bán, có thể đánh bạc, chúng ta Thanh Long đế quốc không phải có tùy tùng đánh cược chàng sao? Nếu như Lý Na ngươi có thể lấy ra đồng giá vật phẩm, chúng ta có thể tiến hành 20 tên tùy tùng đánh cược. Một cái long lân vệ chiết khấu 5.000 vạn linh thạch. Ngươi có thể cầm cùng đồng giá trị hoàng kim, khoáng thạch, phù lục, chiến đấu khôi lỗi, lãnh địa các loại đồng giá chi vật đến cùng ta đánh cược đấu. Thắng lợi lời nói, cái này long lân vệ sẽ là của ngươi. Tốt, nghe được Dương Phong lời nói, Lý Na trầm ngâm một hồi, nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ lật một cái tinh mỹ hộp thủy tinh xuất hiện ở nàng trong tay ngọc. Cái kia hộp thủy tinh tự động mở, lộ ra một cái khắc rõ huyền ảo ma văn, ước chừng có lớn chừng cái trứng gà một khối ma hạch. Lý Na nở nụ cười xinh đẹp nói, sức chiến đấu có thể so với đại tu sĩ bậc Thanh Lang Vương ma hạch. Tại thêm ba đầu số lượng dự trữ vì 10 vạn tấn lấy bên trên quặng sắt khoáng mạch. Một cái nam tước lĩnh dạng này hẳn là đủ đi à nha. Nghe được Lý Na lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đủ rồi, mặc dù Lý Na cho ra vật phẩm giá trị so không bằng Dương Phong long lân về. Bất quá Dương Phong đối với cái kia Thanh Lang Vương ma hạch hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này mới không có so đo trong đó chênh lệch giá. Một tên tướng mạo anh tuấn, có một đầu hắc sắc tóc ngắn, dáng người khôi ngô, phong độ nhẹ nhàng, trên trán tản ra một cổ bá đạo tức giận nam tử trẻ tuổi. Mỉm cười đi tới Dương Phong bên người nói, Triệu Vũ, ta đối với ngươi khác một chiếc long lân vệ 10 phần dám hứng thú. Trận này đánh cược, để cho ta cũng gia nhập đi. Thanh niên trẻ tuổi kia vừa mới nói ra, Triệu Lỗi liền trực tiếp truyền âm nói, đây là ta nhị ca Triệu Hàm. Hắn nắm giữ cấp 2 tu sĩ đỉnh phong tu vi, cũng là ta trở thành Thanh Long đế quốc hoàng đế đối thủ lớn nhất một trong. Ngươi phải cẩn thận, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đầy đủ linh thạch, hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Hàm mỉm cười nói, ta muốn một cái thế hệ truyền thừa nắm giữ nhân khẩu 500 vạn hầu tước lĩnh. Giá trị cũng không thấp hơn 5.000 vạn linh thạch đi. Dương Phong mỉm cười nói, một cái có thể thế hệ truyền thừa hầu tước lĩnh giá trị xác thực không tại 5.000 vạn linh thạch. Trở xuống, Triệu Hàm hướng về Triệu Lỗi cười nói, Triệu Lỗi, đệ đệ thân ái của ta, không bằng chúng ta cũng mượn cái này cơ hội tới đánh bạc một lần thế nào? Triệu Lỗi khẽ chau mày, lộ ra vẻ khó xử chi sắc, nhìn thấy Triệu Lỗi do dự, Dương Phong truyền âm nói, đáp ứng hắn, dùng ta đưa cho ngươi đan dược cùng hắn đánh bạc, thắng thua đều tính cho ta, nếu như thua, ta lại cho ngươi một nhóm đồng dạng đan dược. Nhận được Dương Phong truyền âm, Triệu Lỗi mỉm cười, hướng về Triệu Hàm khiêu khích nói, Triệu Hàm, ta liền đánh cược với ngươi một lần tốt, ta dùng 1 vạn bình phá trướng đan, 1 vạn bình hồi nguyên đan, 1 vạn bình bảo huyết đan đánh cược với ngươi, ta thân yêu ca ca, ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy đánh cược tiền sao? Đương nhiên, với tư cách đệ đệ, ta có thể làm một chút nho nhỏ nhượng bộ, ngươi có thể cầm linh thạch, kim tệ, quặng sắt khoáng mạch, lương thực, hy hữu kim loại, tu sĩ tri thức tiến hành thanh toán. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Triệu Hàm ánh mắt có chút co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng có chút thu liễm, lông mày ngưng lại, trầm ngâm một hồi, khẽ cười nói, đệ đệ thân ái của ta, xem ra ngươi ở sau lưng nuôi dưỡng một nhóm năng lực không tầm thường đan dược sư. Ta đánh cược với ngươi, nếu như không giới hạn tại linh thạch tiến hành thanh toán lời nói, chút tiền lẻ này ta vẫn cầm ra được. Triệu Hàm với tư cách Thanh Long Đế quốc hoàng vị người thừa kế một trong, chẳng những bản thân hắn nắm giữ tài sản to lớn, hắn mẫu tộc cũng nắm giữ thế lực khổng lồ. Hơn nữa Thanh Long trong đế quốc cũng có một đoàn tu sĩ gia tộc phụ thuộc cùng hắn. 5.000 vạn linh thạch khoản tiền lớn, nếu như không hạn thanh toán thủ đoạn, hắn vẫn là có thể lấy ra. Triệu Đức bệ hạ giá lâm, nương theo lấy một cái to rõ âm thanh, một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, xuyên một thân hoa lệ hoàng bào, khí chàng cường đại nam tử trẻ tuổi, tại 4 tên tuổi còn trẻ hộ vệ bảo vệ phía dưới, trực tiếp bước vào bên trong đại điện. Tên kia nhìn qua chỉ vẻn vẹn có 23-24 tuổi. Anh tuấn bất phàm, tràn ngập uy nghiêm nam tử trẻ tuổi, chính là Thanh Long Đế quốc hoàng đế Triệu Đức. Huyết mạch tu sĩ đồng dạng sẽ nhìn tương đối tuổi còn trẻ. Thanh Long huyết mạch chính là đỉnh cấp huyết mạch, bởi vậy Triệu Đức mặc dù có mấy trăm tuổi lại nhìn vẫn như cũ chỉ vẻn vẹn có 23-24 tuổi. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Triệu Đức, đại điện bên trong tất cả mọi người có chút xoay người hướng về Triệu Đức thi lễ một cái. Tại tinh thần đại lục bên trong, tu sĩ địa vị cực cao, coi như đối mặt hoàng đế, cũng chỉ cần có chút xoay người hành lễ. Triệu Đức dùng ánh mắt lợi hại đánh giá Dương Phong một lúc, mới trầm giọng nói, ngươi chính là Triệu Vũ. Dương Phong có chút xoay người, thi lễ một cái nói, gặp qua bệ hạ. Triệu Đức mỉm cười nói, ta vừa mới tới, liền nghe nói các ngươi đánh cược, rất có ý tứ, liền để cho ta tới làm các ngươi đánh cược nhân chứng đi. 5 ngày sau, ta sẽ mở ra hoàng gia đánh cược tràng cho các ngươi tiến hành đánh cược. Các ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút, đổ đấu phương thức liền lấy tam giai tu sĩ trở xuống. 20 người tùy tùng tử chiến hình thức thế nào? Dương Phong mỉm cười nói, không có vấn đề. Lý Na cũng nở nụ cười xinh đẹp nói, không có vấn đề. Tam giai tu sĩ đối với mỗi một cái thế lực đến nói đều là cực kỳ trọng yếu chiến lực cùng tài phú, bởi vậy tùy tùng đánh cược bình thường đều sẽ chỉ làm cấp 2 tu sĩ cấp số này cường giả đi vào chiến đấu. http://www.sop.com.txt/90316/2072671 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.